Chương 68, phòng thay quần áo chuyện địa, sổ hồ củ nữ thần kinh. Nga Y 20 than ở D6, 9 giờ sáng 30 điểm, liên hợp trận chung kết trận thứ 2, sổ hồ củ đối với kẻ nạn. Trận đầu chính là kẻ nạn giao đấu tạ kẻ Sato, lúc này đã ngay tại kịch chiến ở trong. À, các người mặc sổ hổ củ quần áo thể thao, đây còn không phải là ra sân tranh tài thời điểm đồng phục của đội, mà là ngay cả áo khoác mang quần dài vận động áo, cũng là sổ hổ củ phù hợp đồng phục của đội, làm một chi ngư nạm đội bóng. Có thế có dạng này đồng phục của đội quả thực không dễ dàng, mà nhan sắc đương nhiên cũng là kinh điển đen đỏ phối hợp. Tinh tinh đội trưởng nhất trụ kinh thiên, tiếp tục làm hắn thích làm nhất một việc. Phấn chấn quân tâm 3 năm qua, ta vẫn luôn đang tưởng tượng hôm nay ngày này tưởng tượng chúng ta sổ hổ củ, cùng cả nạ gạ hỏa vương giả kẻ nạn, tranh đoạt cả nước giải thi đấu tham gia thi đấu quyền một trận chiến này, mỗi cái ban đêm, trong đầu của ta đều tại miêu tả dạng này một cái tràng cảnh mà ta cũng chưa từng như thế xác định qua, chúng ta rất mạnh cho nên, chúng ta hôm nay nhất định phải thắng muốn thắng mặc dù ạ cặt thường xuyên sẽ chơi như thế một bộ, nhưng là tại cùng kẻ nạn tranh tài. Trước đó đến như vậy một đoạn, lại thật sự có phân chấn quân tâm tác dụng, sổ hổ củ toàn viên nhiệt huyết sôi trào, duy chỉ có nạ dù tổ, một người nhìn lên trần nhà tại chạy không. Sakuzati, ngươi nghe được ta nói chuyện không có ạ cắt lớn giọng tại trong phòng thay quần áo không ngừng quanh quẩn, nạ dù tổ bên thai bị tình tinh đội trưởng sóng âm công kích chấn động đến không ngừng ngứa, đằng sau mới hồi phục tinh thần lại, gãi gãi lô thai. A, ta vừa mới đang suy nghĩ một ít chuyện. Khi ạ xì dùng cánh tay thọc nạ rủ tổ, cười đến rất xấu, ngươi đang suy nghĩ gì, không phải là khẩn trương a quỷ tài sẽ khẩn trương nạ rủ tổ hung hăng trừng hì ạ xì một chút, sau đó ôm đầu của mình, tiếp tục xem trần nhà, ta đang nghĩ, nếu như hôm nay đánh cho kẻ nạn cuồng thua hơn 30 điểm, bọn hắn có thể hay không như vậy giải tán đâu nạ rủ tổ vừa mới dứt lời, toàn bộ phòng thay quần áo liền lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Mặc dù người ở chỗ này đều có muốn đánh bại kẻ nạn quyết tâm cùng giành thắng lợi dục vọng, nhưng là cuồng thắng kẻ nạn hơn 30 điểm loại chuyện này cũng liền nạ rủ tổ nghĩ ra đông người tên ngu ngốc này nạ rủ tổ trên đầu tao ngộ tinh tinh đội trưởng thiết quyền chế tài. Ngươi cho rằng kẻ nạn làm hiệu dạ đái loại kia đội bóng sao còn thắng hơn 30 điểm. Ngươi đêm qua không có ngủ sao thật không có ý tứ. Ta đêm qua cùng rổ cổ ra y vo đến nửa đêm, thật đúng là không chút ngủ nạ rủ tổ xoa xoa đầu. Ở trong, lòng điên cuồng đầu đen rau muống đầu này tinh tinh bạo lực, sau đó ngay trước sổ hổ củ tất cả đội viên trước mặt, hướng về phía tinh tinh đội trưởng giơ lên ngón tay giữa. Tại ạ cắt lại lần nữa nổi giận trước đó, nạ rủ tô lập tức mở miệng, đại tinh tinh ngươi thật đúng là không có chí khí, chúng ta đánh bại sói ô, thật vất vả đánh tới liên hợp trận chung kết đến cũng không phải vì thua, chúng ta muốn cũng chỉ có thắng lợi mà thôi. Liều sống liều chết, thắng hiểm một điểm thắng. Điên cuồng tấn công cuồng đánh, đánh cho kẻ nạn ngay cả mụ mụ cũng không nhận ra, cuồng thắng kẻ nạn 30 điểm cũng là thắng, dù sao đều là thắng, làm gì không dứt khoát thắng được nhiều một chút nạ dù tổ thuyết pháp thật đúng là có thể khuất phục lòng người, chí ít hồ ly, thì ạ sĩ còn có dạ ủ tạ đều 10 phần đồng ý nạ dù tổ ý nghĩ. Ha ha ha, Sakuzati, nói hay lắm à, bất kể hắn là cái gì kẻ nạn. Ta hỉ xạ xì mịt xì hôm nay đều muốn đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã nạ rủ tô đẩy ra hỉ ạ xì móng vuốt, nhìn một chút hồ ly cái kia đã bốc cháy lên hai mắt, lạnh lùng bay ra một câu, chỉ cần hỉ ạ xì tiền bối hôm nay không cần đối với vòng rổ một mực biểu đạt yêu thương là được rồi, không phải ta chỉ có thể đem 30 điểm mục tiêu cải thành 30 cái bảng bóng rổ. Hôn đàn A xạ cụ dạ ti, ta muốn giết ngươi rổ cổ, hệ giả cổ cùng ạn dưới huấn luyện viên đẩy cửa tiến đến. Kết quả nhìn thấy chính là hì ạ xỉ cùng nạ rủ tổ toàn bộ phòng thay quần áo chạy loạn, mà kỳ mì nô bù hai bên nói tốt, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Ba ba hệ giả cổ dùng mang theo người quạt giấy đánh hai lần phòng thay quần áo vách tường. Tốt, các ngươi những này món đại dịt trịa ga sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, không nên ở chỗ này lãng phí thể lực ga mặc dù nói hệ giả cổ là hì ạ xỉ văn bối, nhưng là tại đội bóng rổ. Ngoại trừ ạ cát, ký mì nộ bủ cùng ản dưới huấn luyện viên bên ngoài, tất cả đều đã từng chịu đựng hệ giả cổ cây quạt chiêu đái. Đối với cái kia thanh cây quạt e ngại, tăng thêm nhìn thấy ản dưới huấn luyện viên đã xuất hiện tại phòng thay quần áo, hỏa diễm nam lập tức lửa tiêu khói tận, ngoan ngoan ở một bên đường đấy. Nạ dù tổ thì lập tức nhảy tới hệ giả cổ bên người, một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, tay chỉ trong phòng thay quần áo. Ai ai, không sai, các ngươi những này món đài dịt chỉa ga sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho, tất cả đều cho ta thành thật một chút. Ngươi ra hỏa này nhất không có tư cách nói người khác đội bóng rổ toàn viên ở trong lòng đầu đen rau muống, mà hệ giả cổ trong tay cây quạt lập tức chiêu đái đến nạ rủ tổ trên mặt. Ba lần này đánh cho lại giòn lại vang, đội bóng rổ toàn viên âm thầm nắm tay, hệ giả cổ, đánh thật hay cái kia cây quạt tại nạ rủ tổ trên mặt dừng lại 2 giây đằng sau. Nạ rủ tổ mới đột nhiên quỷ kêu lấy ngã trên mặt đất, che mặt mình, ngươi kia cái gì cây quạt, làm sao như vậy đau nhức. Gã hệ giả cổ cười híp mắt ước lượng một cái trong tay cây quạt, hắc hắc, đây là chuyên môn vì đối phó ngươi ra hỏa này làm ra mới cây quạt, là dùng giấy da trâu cùng giấy giáp làm, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm đại tỷ. Đầu góc ngươi có mau bệnh à, dùng giấy giáp làm cây quạt ta nói. Đừng cứ gọi ta đại tỷ đầu nhìn đánh ngươi nữ thần kinh á. Trong phòng thay quần áo diễn ra mới truy đánh, một trong những nhân vật chính vẫn như cũ là nạ rủ tổ, bất quá một cái khác, nhưng từ hỏa diễm nam biến thành mỹ nữ quản lý. Giải ù tạ âm thầm nắm tay, hiện tại mục tiêu là đánh bại kẻ nạn, cái khác cái gì cũng không cần muốn. Rổ cổ ôm bụng cười một hồi lâu, mới đi qua đem bạn trai của mình cùng biểu tỷ tách ra. Xem ra tất cả mọi người rất có đấu trí đâu. Lão cha, ngươi từ nơi nào nhìn ra được tốt, mọi người ra ngoài chuẩn bị tranh tài đi. Vâng, kẻ nản trong phòng thay quần áo xì nỉ chịu mạ kỳ ở trần hoàn toàn, lộ ra một thân có thể so với sổ hổ cụ đại tinh tinh khôi ngô cơ bắp. Bởi vì mạ kỳ yêu thích lướt sóng quan hệ, bởi vậy hắn phơi tương đương đen, từ dáng người, màu da còn có mặt mũi hình bên trên nhìn, đều không thể tưởng tượng là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Kẻ nản trong đội, chỉ có mạ kỳ một người ngồi tại trên ghế dài. Đây là kẻ nạn trong đội quy củ bất thành văn. Mạ Kỳ là kẻ nạn đội trưởng, vương bài, hạch tâm, mặc kệ là địa vị, bối phận hay là thực lực đều là kẻ nạn cầu thủ bên trong cao nhất. Bởi vậy nếu như xuất hiện dạng này ghế dài, cũng là thuộc về Mạ Kỳ một người, liền ngay cả khỉ nhỏ dạng này trong đầu thiếu gân người cũng không dám vượt qua lôi chỉ một bước. Mạ Kỳ ngồi tại trên ghế dài, trên đầu che kín một đầu khăn mặt, mặc dù lúc này đã là đầu tháng 6. Khí trời bắt đầu trở nên nóng bức bắt đầu, nhưng là mạ kỷ trên thân hay là toát ra từng đợt nhiệt khí, đủ để chứng minh hắn vừa rồi làm nóng người trình độ kịch liệt. Cửa phòng thay quần áo bị đẩy ra, từ bên ngoài đi vào chính là kẻ nạn huấn luyện viên dị kỳ lực. Nhìn từ xa kẻ nạn huấn luyện viên, vậy thật đúng là xấu, nhìn kỹ kẻ nạn huấn luyện viên đó còn là không nhìn tương đối tốt. Soi ô, kẻ nạn, sô thô cụ, kẻ nạn. Là bây giờ cả nạ gạ hỏa chân chính tứ đại cường đội, tạ kệ xạ tô bởi vì năm ngoái năm thứ ba cầu thủ tất cả đều tốt nghiệp, bây giờ đang đứng ở không người kế tục thời điểm, đã cùng cái này bốn chi cường đội không tại một cái cấp bậc, nhiều lắm là cũng chính là so nghịu dạ đái loại kia top 8 đội bóng hơi mạnh hơn một chút, nhưng là cùng cái này tứ đại cường đội nhưng không có khả năng so sánh. Mà nếu như đối với mạnh hơn tứ đại đội huấn luyện viên nhan đáng giá lời nói, Sỏi ô huấn luyện viên trực tiếp lấy được tính áp đảo thắng lợi, căn bản ngay cả bỏ phiếu đều không cần. Chẳng qua nếu như là tại chính thống 3 vị huấn luyện viên ở trong bình chọn, sổ hồ cụ Phật tóc trắng thì có thể danh liệt đệ nhất. Mặc dù Phật tóc trắng bây giờ dáng vẻ tuyệt đối không cách nào dùng anh Tuấn hoặc là tương tự từ mắt để hình dung, nhưng là Phật tóc trắng trên mặt chất đống không ít thứ, chật thoạt nhìn là nhất vô hại một cái mặc dù nhưng thật ra là nguy hiểm nhất một cái. Mà cả danh liệt thứ hai. Kẻ nạn gì kỳ tạ cả tỏ trực tiếp hàng chót. Bất quá cả huấn luyện viên không thể nói so gì kỳ dáng dấp đẹp mắt, chỉ là cả dung mạo khó coi, gì kỳ dáng dấp càng khó coi hơn mà thôi. Có thể so sánh cả huấn luyện viên còn khó nhìn hơn, có thể thấy được gì kỳ tạ cả tỏ gương mặt kia là cỡ nào nghệ thuật. Huấn luyện viên, xin nhỉ chia mạ kỳ chậm rãi mở miệng, ánh mắt từ khăn mặt phía dưới truyền ra, tranh tài còn chưa bắt đầu sao a ha ha, không nên gấp gáp, mạ kỳ. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có một đoạn thời gian đâu. Huấn luyện viên đứng đấy, cầu thủ ngồi, cái này tại kẻ nạn đội bóng rổ bên trong, cũng là chỉ có Shinichi Chia Mạ Kỳ một người có thể hưởng thụ đặc quyền. Mạ Kỳ, người ưu điểm lớn nhất chính là khao khát thắng lợi tham nghiệm, còn có quyết không khinh địch thái độ, bây giờ ở vào đỉnh phong ngươi, tựa như là một đầu dã thu đồng dạng, nóng lòng cờ mở tới thứ nhất, mới có thể để cho ngươi sao động an tâm yên tĩnh. Đây chính là ngươi vì cái gì mạnh nhất nguyên nhân a? Đúng, liên quan tới hôm nay muốn lên sàn sổ hổ cụ đội bóng rổ, bởi vì ta không nghĩ tới bọn hắn có thể đánh bại sói ổ, cho nên liền không có thu thập tư liệu của bọn hắn, thật sự là xin lỗi. Khi nhỏ sửa sang lại trên đầu vận động băng của đầu, cười ha ha, rất tốt dù sao chỉ là một cái sổ hổ cù mà thôi, chúng ta căn bản không cần tư liệu của bọn hắn, đúng hay không? Trước thần bối kẻ nặng người đứng thứ hai nhẹ nhàng gật đầu, đúng. Nobunaga cùng Jin biểu hiện tương tự, chỉ bất qua cái trước kêu gào dương, cái sau gọi tự tin. Mặc dù thực tế biểu hiện bên trên không có quá lớn khác nhau, nhưng là chính là cái trước đem đầu để quên ở nhà vấn đề mà thôi. Hajuko, bên này chúng ta giúp các ngươi chiếm vị trí hô, cảm ơn các ngươi, lúc đầu coi là đã dậy rất sớm nữa nha, không nghĩ tới hay là tới chậm. Ngươi cái kia không phải coi là thức dậy rất sớm, là thật thức dậy rất sớm, thế mà 7 giờ không tới liền đi gõ ta cửa chính. Ta là bởi vì sợ tới chậm bỏ lỡ so tài nha. Thôi đi, ngươi rõ ràng là bởi vì sợ bỏ qua xạ cụ già ô ô ô trên khán đài kém chút phát sinh cố ý giết người án thời điểm. Khoảng cách tranh tài chính thức bắt đầu còn có 10 phút thời gian. Sô hô cụ, kẻ nạn hai đội cầu thủ chính thức đăng tràng.